Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 51, vẫn lạc. Mở ra bát môn về sau, ta thuần túy lực lượng đạt đến loại trình độ nào ta một mực rất ngạc nhiên. Phía trên bay xuống, Uzumaki Tamajitsu đứng tại hãm sâu cái hố bên trong Hoshigaki Kisame phụ cận. Nhàn nhạt nói nhỏ, khụ khụ, làm sao có thể, ta cư nhiên như thế tùy tiện. Oa, Hoshigaki Kisame nằm ngửa, quanh thân đá vụn vết rách dày đặc, chỉ có bộ mặt cao, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, ánh mắt chấn kinh mà không cam lòng. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Hừ, người thật sự rõ ràng như vậy một ít gì đó. Nhưng thì tính sao? Uzumaki Tamajitsu xoay người đem cái sau đưa ra, mãnh hướng về phía trên hất lên. Cái sau thân thể như bóng ra bất lực ném đi. Lạch cạch, làng sương mù Anbu phía trước. Terumi Mei kinh ngạc nhìn xem người từ trên trời hạ xuống ảnh. Mà đứng tại nàng một bên Ringo Amuri thì có chút há hốc miệng ra. Trầm thấp nói, vẻn vẹn xuất thủ một lần liền thu thập ra hỏa này. Uzumaki Tamajitsu đại nhân thực lực càng đáng sợ. Terumi Mei im ắng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trước, nơi đó Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ hừ, ha ha ha. Lúc này, thân thể chật vật Hoshigaki Kisame đột nhiên ngẩng đầu phát ra chửi mắng cùng tiếng cười to. Thần thái dần dần điên cuồng. Muốn phán quyết ta à? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Uzumaki Tamajitsu, ngươi ngăn không được Akatsuki mưu đồ. Dù cho ngươi đồng dạng có được Rinnegan cũng không cải biến được sự thật này. Madara tiên sinh ý chí cuối cùng rồi sẽ bao phủ cái này tội ác ninja thế giới. Nguyệt Chi Nhãn đem mang đến vĩnh hằng hòa bình. Nói như vậy lấy, đầu của hắn buông xuống, thân thể lại lay động chậm rãi bò lên. Áo, quanh thân đứt gãy hơn phân nửa xương cốt vẻn vẹn bằng vào ý chí cũng còn có thể đứng lên a. Hoshigaki Kisame, không thẹn làng xương mù bảy đao tên. Ha ha, Hoshigaki Kisame nghe vậy, mãnh nâng lên giữ tợn mặt, hai mắt đỏ như máu cắn răng nói. Uzumaki Tamajitsu, đây là ta sau cùng nhẫn thuật. Xoát xoát, trong nháy mắt kết ấn, một cỗ lượng lớn chakra ầm vang bộc phát, thủy độn, đại giao ngư sông đợt. Phanh, nhẫn thuật bộc phát, lại không phải từ sau người trong miệng xuất hiện, mà là từ Hoshigaki Kisame hai chân thân thể huyết nhục hóa thành một cỗ thủy triều. Trong đó vô số chakra ngưng tụ mà thành cá mập lại sóng nước bên trong tề đầu tịnh tiến. Như một cỗ không thể ngăn cản lưu xa hoặc là sóng biển. Bắt chói lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ tiến lên. Đây là Uzumaki Tamajitsu con người ngưng tụ. Sau đó một cỗ nụ cười thản nhiên lộ ra. Tới gần tử vong đều vọng tưởng truyền lại ra sau cùng tình báo a. Hoshigaki Kisame. Hừ, bị phát hiện. Bất quá, hết thảy cũng không sao cả. Người thử chặn đường xem một chút đi. Hoshigaki Kisame cười lạnh buông tay ra ấn. Hai tay cùng cái cổ lần lượt hòa tan. Tiến tới đầu lâu, trong mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chú biển cả. Im lặng mà qua. Cuối cùng, ta vẫn còn muốn táng tại trong biển rộng. A, xoạt. Lúc này, dưới chân đột nhiên chấn động. Cái này một mảnh bờ biển vách núi rốt cục không chịu nổi Uzumaki Tamajitsu cùng Hoshigaki Kisame. Liên tiếp chiến đấu trùng kích vỡ vụn ra. Theo sóng nước cùng cá mập cùng nhau tiến nhập trong hải dương. Xoát xoát, Uzumaki Tamajitsu cùng Terumi Mei bàn chân đạp mạnh. Vọt hướng về phía nơi xa. Người không phải nói nơi đó có sau cùng tình báo a? Không lưu lại sao? Đứng tại Thao Thiên Cự Lãng hậu phương, Terumi Mei nhàn nhạt hỏi nói. Không, không cần phải vậy. Tình báo của ta Akatsuki thủ lĩnh hiểu rõ so với hắn nhiều. Zoria, với lại đơn thuần bằng vào Akatsuki, còn chưa đủ lấy để cho ta coi trọng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú lên chân trời to lớn mặt trăng. Lúc này, bóng đêm sắp đi xa. Cái kia to lớn hình cầu chiếu dọi lại Uzumaki Tamajitsu Rinnegan bên trong loáng thoáng tựa hồ có. Không ít bóng người lại cúi nhìn phía dưới. Kia cái gì mới là trong mắt ngươi trọng yếu? Sau lưng, Terumi mây ánh mắt nhìn lướt qua từ đằng xa nhảy vọt mà đến Kano Suza. Sâu kín mở miệng hỏi nói. Nữ hài kia à, ân, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cũ không quay đầu lại. Trong miệng cười khẽ nói. Đó là Kusanagi, đó là Kusanagi, cái này liền xong rồi à. Terumi mây âm thầm cắn răng, lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý Uzumaki Tamajitsu quay người hướng về làng sương mù ninja phương hướng mà đi. Lần này truy kích Akatsuki thành viên làng sương mù tổn thất cũng là không nhỏ. Gần 100 người Anbu chừng hơn 30 người thương vong. Thanh lý hiện trường, đem hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên mang về thôn. Bọn hắn là làng sương mù anh hùng. Tuyệt không thể để bọn hắn táng thân hải dương. Vâng, xoát xoát. Theo Terumi Mây chỉ lệnh truyền đạt, không ít Anbu ninja thả người rơi vào hải dương bên trong. Tìm kiếm lấy trước đó lại trong sương mù bị Hoshigaki Kisame sát hại Anbu thi thể. Ninja là nương theo lấy tử vong mà thành lớn lên. Mỗi một tên Anbu thành viên đều là thường thấy sinh tử tinh nhuệ. Nhất là từ làng sương mù huyết vụ thời đại người đi tới viên. Nhưng lúc này bọn hắn như cũ thần sắc cực kỳ đè nén thu liễm mỗi một tên Anbu ninja thi thể. Ô ô, lúc này, hải dương nơi xa, một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng. Đầu thuyền chỗ Koyuki Kazahana ngạo nhân thân thể thẳng tắp, một đôi mắt nhìn ra xa, trên sắc mặt không che giấu được lo nghĩ. Mà phía sau của nàng, một tên sắc mặt nghiêm nghị thần sắc lạnh lùng chỗ trán đeo một đoàn bông tiết đồ văn nữ tử thì lộ. Vẻ càng thêm lo lắng. Nữ vương đại nhân, không thể tiếp tục tới gần. Từ mới tràng cảnh nhìn đó là ninja ở giữa một trận đại chiến. Về phần tham chiến song phương, nơi này là làng sương mù địa vực. Trong đó tất nhiên có một phe là làng sương mù. Về phần một phương khác. Lấy có thể cùng giới ninja ngũ đại ẩn thôn chi vừa đối kháng thực lực chúng ta tuyết nhẫn không có thể tham dự trong đó. Ta biết, nhưng là nếu là có thể cùng làng sương mù đạt thành hữu hảo quan hệ. Đối với tuyết nhẫn thôn phát triển cũng là trợ giúp thật lớn. Koyuki Kazahana trầm thấp đáp lại nói. Đồng thời theo khoảng cách song phương không ngừng kéo vào. Tầm mắt của nàng rốt cục khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phía trên. Cái kia tên ghê tởm thế mà không có cùng làng sương mù phát sinh xung đột. Hắn không phải giới ninja SG nã phản bội ninja A. Mặc dù mang theo một vòng nghi vấn, nhưng Koyuki Kazahana trong lòng vẫn là hơi thở vào một cái. Xoát xoát xoát, đột nhiên. Từ thuyền tứ phương thả người nhảy lên mấy tên làng sương mù Anbu ninja. Trầm thấp hỏi nói. Các ngươi là ai? Tựa hồ cũng không phải là thủy quốc thương thuyền A. Chúng ta là từ hỏa quốc xa xôi phương Bắc mà đến. Mang theo thiện ý bái phỏng làng sương mù. Đứng sau lưng Koyuki Kazahana tuyết nhẫn hai tay buông xuống. Tỉnh táo nói. Ân, ngươi là ninja. Ninja cùng người bình thường là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Làng sương mù từ huyết vụ thời đại về sau. Không có gì ngoài bổn quốc một chút thương đội sẽ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài. Một chút tới gần hòn đảo tiểu quốc cũng sẽ thỉnh thoảng tiến về làng sương mù. Nguyên bản Anbu ninja cũng không có để ở trong lòng. Nhưng tuyết nhẫn mở miệng để bọn hắn lưu ý đến cái sau trên trán hộ ngạch. Lời nói trong nháy mắt cẩn thận. Đồng thời rút ra trường đao, một sợi như có như không địch ý lại phát ra. Không phải cùng một nhẫn thôn ninja ở giữa quan hệ luôn luôn chẳng phải hòa hợp. Chờ một chút, lúc này, từ nơi không xa bờ biển một bóng người bay vút mà đến. Lớn tiếng hô hô nói, ao, cái gì? Mấy tên Anbu ninja kinh ngạc nói nhỏ, bọn hắn là tuyết quốc thương khách. Đến đây làng sương mù hiệp nói chuyện hợp tác.